Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5256, tấn công núi. Vạn Cốt Sơn bên ngoài, Thiên Thủy Tông trong danh địa, trưởng lão, Lâm Bạch không thấy, Kiều Mạt cùng Tần Giao đợi người tới tìm tới tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên. Đem Phong Linh Thành bên trong tình huống kỹ càng cáo chi. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên nghe chút Lâm Bạch mất tích. Lúc này sắc mặt đại biến, phải biết bây giờ Lâm Bạch thế nhưng là Thiên Thủy Tông trong lòng bàn tay bảo. Há có thể có mất, nghe thấy Lâm Bạch mất tích, đương nhiên cũng có người cao hứng. Tỉ như nói Chu Tân Quân cùng Bạch Diệp Phi, khóe miệng đều là lộ ra một vòng cười lạnh. Lâm Bạch mất tích, cũng hoặc là lá chết. Đối với Bạch Diệp Phi mà nói không thể nghi ngờ là một trận tạo hóa. Kể từ đó, hắn liền không cần tự mình xuất thủ đi thu thập Lâm Bạch. Kiều Mạt đem Phong Linh Thành bên trong phát sinh sự tình đơn giản cáo chi một phen đằng sau. Tam trưởng lão lúc này phẩy tay áo bỏ đi, thẳng đến Trần gia doanh địa mà đi. Trần gia trong doanh địa, Trần gia trưởng lão vừa mới tìm tới Trần Ngư Lạc, trong lòng thở dài một hơi. Lập tức, một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng ba động quét ngang mà đến. Để Trần gia trưởng lão nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên trời. Nghĩ thầm, ai như thế không biết sống chết, dám đến Trần gia trong doanh địa quấy rối. Trần huynh, Thiên Thủy Tông tam trưởng lão đến đây bái phỏng. Tam trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại trên không. Tầng mây chậm rãi rơi xuống, Thiên Thủy Tông đã sớm xuống dốc. Tại Trần gia trưởng lão trong mắt, càng là có chút khinh miệt, lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ hừ. Thiên Thủy Tông tam trưởng lão uy phong thật to a, đến ta Trần gia doanh địa, cũng nên như vậy tán lộ khí tức. Tam trưởng lão nghe được đối phương không vui, nhưng sự tình ra khẩn cấp, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ta nghe tông môn đệ tử bẩm báo, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc cùng nhau tiến vào Phong Linh Thành phủ thành chủ đằng sau, liền ly kỳ biến mất không thấy, mà ta hôm nay tại Trần Vương Điện hạ nghị sự thời điểm, lại nhìn thấy Trần Ngư Lạc, cho nên nghĩ đến hỏi một chút, Trần Ngư Lạc có thể biết được Lâm Bạch hướng đi. Tam trưởng lão thần sắc âm trầm, cực lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Trần gia trưởng lão tâm tình vốn cũng không thoải mái, liền âm dương quái khí nói ra, chính ngươi tông môn đệ tử ném đi, chính mình đi tìm a, đến hỏi ta làm gì? Tam trưởng lão hai mắt ngưng tụ, hắn cũng không phải đồ đần. Tự nhiên nghe được Trần gia trưởng lão là đang tận lực đối nghịch. Tam trưởng lão đang muốn phát tác thời điểm, từ trong doanh địa đi tới một vị sắc mặt trắng bệch nam tử. Đương nhiên đó là Trần Ngư Lạc. Lâm Bạch bị huyết thần giáo bắt đi. Trần Ngư Lạc đi tới, nhìn chằm chằm tam trưởng lão nói ra, Trần gia thánh tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão vội vàng hỏi. Trần Ngư Lạc đem bọn hắn tiến vào phủ thành chủ sau sự tình, đơn giản cho tam trưởng lão giải thích một phen. Ta cũng không biết Vô Ân Thành thành chủ dẫn hắn đi địa phương nào. Bất quá chờ bọn hắn đi đằng sau, ta liền thi triển bí pháp trốn thoát. Sự tình phía sau, các ngươi đều biết. Trần Ngư Lạc ho nhẹ một tiếng, sắc mặt lại tái nhợt một phần. Hiển nhiên, hắn có thể trốn tới, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tam trưởng lão con mắt tại trong hốc mắt loạn chuyển, thần sắc cảm thấy bất an. Bất quá cũng xin tiền bối không cần lo lắng như vậy. Trần Ngư Lạc nhẹ nhàng nói ra, y theo phán đoán của ta, hắn không có dễ dàng chết như vậy. Nói đến chỗ này thời điểm, Trần Ngư Lạc ánh mắt hơi co lại, trong đầu nổi lên một bức tranh. Đó là một đầu tuôn trào không ngừng giang hà. Trên bờ sông, một vị mang theo sắc vi mặt nạ kiếm tu thần bí. Một kiếm kình thiên, một kiếm chảm nguyệt, thoáng như kiếm thần hạ phàm. Trần Ngư Lạc còn nói thêm, bất kể như thế nào, bây giờ Lâm Bạch đều còn tại Vạn Cốt Sơn bên trong. Nếu là Thiên Thủy Tông muốn tìm hắn, ngày mai có thể đi theo Trần gia đội ngũ, từ mặt phía nam tiến công Vạn Cốt Sơn. Chỉ cần phá vỡ mê vụ, nhất định có thể cứu ra Lâm Bạch. Tam trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, chắp tay ôm quyền. Như thế, ngày mai Thiên Thủy Tông nguyện theo Trần gia xuất chiến. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu. nói ra, ngày mai, mê vụ mặt phía nam, Trần Ngư là cùng Trần gia võ giả, cung nghênh đệ tử Thiên Thủy Tông đến. Tam trưởng lão chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, thế lực khắp nơi nhân mã, phân biệt đến riêng phần mình vị trí. Trong sương mù huyết thần giáo võ giả, cũng nhìn thấy trong sương mù chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông võ giả cử động. Bắt đầu cảnh giới, theo Trần Vương Điện Hạ ra lệnh một tiếng, tứ phương võ giả đều đâu vào đấy lần lượt tiến vào trong sương mù. Chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông võ giả, riêng phần mình thi triển thủ đoạn bản sự, phá vỡ mê vụ. Trong chốc lát, mê vụ bên trong, khi thì lấp lóe sấm sét vang dội, khi thì hỏa diễm ngập trời, khi thì phong bạo quét sạch, khi thì mưa to mưa như chút nước, thần binh lợi khí tiếng va chạm, không ngừng quanh quẩn bên tai, vô số võ giả tiếng hét thảm, vang vọng giữa đất trời. Trong sương mù, từng tòa pháp trận vận chuyển, ngăn cách thế giới, huyết thần giáo võ giả từ trong sương mù giết ra, đánh cho chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông võ giả liên tục bại lui. Chiêu hình ti cùng ngũ gia thất tông cường giả cấp tốc phản công, phá vỡ từng tòa pháp trận, xua tan mê vụ, đánh cho huyết thần giáo võ giả chạy trối chết. Theo ngũ gia thất tông cường giả cùng chiêu hình ti võ giả từng bước ép sát, bao khỏa vạn cốt sơn mấy chục vạn dặm mê vụ, bị từng tấc xua tan, từng tòa pháp trận bị sống sờ sờ đánh nát, thương khung đại địa lần nữa hiện lên ở giữa thiên địa. Vạn cốt sơn dưới đáy, loạn thạch trong phế tích, sắc mặt trắng bệch Lâm Bạch ngồi xếp bằng, thân thể có chút rung động ở giữa, trong thất khiếu bắt đầu tràn ra máu tươi, huyết nhục tràn ra, máu tươi phun ra ngoài, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Không có biết Lâm Bạch thương thế trên người là từ chỗ nào mà đến. Rõ ràng cung điện dưới đất này bên trong chỉ có một mình hắn, nhưng hắn trên thân lại là đang không ngừng xuất hiện vết thương mới. Trong thức hài, huyết thần giáo giáo chủ một trưởng đem Lâm Bạch thần hồn đánh bay ra ngoài. Mưa lớn thôn phệ lực lượng đánh cho Lâm Bạch thần hồn lay động, loáng thoáng có dấu hiệu hỏng mất. Ha ha ha, đừng chống cự, hôm nay thần hồn của ngươi nhất định hủy diệt. Huyết thần giáo giáo chủ liên tục đắc thủ, trong miệng truyền đến càn rỡ không gì sánh được tiếng cười. Lão phu đã hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, thần hồn của ngươi tính cả nhục thể của ngươi, cũng đỡ không nổi lão phu một trưởng. Câu nói này, huyết thần giáo giáo chủ không có nói ngoa, quản chi hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Dù sao cũng là hỗn nguyên đạo quả cảnh giới lực lượng. Chỉ cần hắn nguyện ý, một trưởng liền có thể có vỡ nát Lâm Bạch nhục thân cùng thần hồn. Nhưng hắn không có khả năng làm như vậy. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, mới đợi đến một cái có được thôn phệ chi lực tộc nhân. Cũng là hắn ngàn năm một thuở người đoạt xá. Hắn không thể giết Lâm Bạch. Nhìn tới, thật không có biện pháp nào khác. Lâm Bạch thần hồn lung la lung lay từ trong thức hải đứng lên. Hồn thể phai mờ, tựa như lúc nào cũng có muốn dấu hiệu hỏng mất. Huyết thần giáo giáo chủ nghe thấy lời này, huyết mâu trong đôi mắt lộ ra nghiền ngẫm giễu cợt. Làm sao? Phải quỳ cầu xin tha thứ sao? Cũng tốt, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Huyết thần giáo giáo chủ coi là Lâm Bạch đã vô kế khả thi, dự định hướng hắn cầu tha, nhưng lại không ngờ, Lâm Bạch cúi đầu cười lạnh hai tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt huyết thần giáo giáo chủ giận dữ hét, nếu ngươi là thời kỳ toàn thịnh, ta tự nhiên không thể nào là đối thủ của ngươi, mà bây giờ ngươi bất quá là chỉ là tàn hồn chi thể, cũng dám ở bản chí tôn trước mặt kêu gào. Chí tôn chấm ngoặc kép, huyết thần giáo giáo chủ sững sờ, ánh mắt co vào, trong lòng của hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời thét dài, chí tôn tướng, mời đọc khấu vấn tiên đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, hết chương.